xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Duy Thanh tóm bàn tay cô, giọng đầy bất đắc dĩ. Ngày nào thằng bé cũng tới văn phòng báo cáo, những lúc khác cũng đều loanh quanh trong phòng thí nghiệm, muốn không chú ý cũng khó. Tống Thời Hạ ngẫm nghĩ một lát, bảo, hay mình tìm một ít quần áo cũ phát cho mấy đứa. Anh phát tiền trợ cấp, chắc chắn đám nhỏ sẽ muốn gửi về nhà giúp cha mẹ. Trường mình bao ăn bao ở cho nghiên cứu sinh, anh lại phát tiền lương, nhưng bọn nhỏ thương gia đình, sẽ tằn tiện chi tiêu để giúp cha mẹ. Cái ăn không phải lo rồi thì sẽ tiết kiệm ở cái mặc. Muốn cải thiện sinh hoạt vẫn phải chú ý từ cơ bản. Giáo sư Quý khó xử, quần áo cũ của anh, mấy đứa hẳn không mặc được. Tống Thời Hạ bật cười, anh có mấy món đồ đâu mà đòi cho. Anh mà tặng đồ cũ của mình thì chính bản thân anh cũng chẳng có đồ mặc đâu. Chuyện này cứ để em lo, anh không cần quan tâm đâu. Quý Duy Thanh cúi xuống ôm cô, cảm ơn em, nếu không có trợ giúp của em, chắc Kiến Quân đã phải bán ý tưởng của mình với giá rẻ để kiếm tiền chữa bệnh cho cha rồi. Như thế, chẳng những thằng bé khó chịu trong lòng, cả anh cũng phải tự trách vì đã không quan tâm đến học trò của mình. Tống Thời Hạ không nói, lòng lại âm thầm tính nhẩm thời gian. Phòng thí nghiệm do cô bỏ vốn xây dựng hẳn đã sắp hoàn thiện. Đến khi đó, A Thanh nhà cô hẳn sẽ càng vui mừng. Ban đầu, cô bỏ vốn xây dựng không nhiều lắm, nhưng anh trai kiếm được nhiều. Hoa hồng chia cho cô cũng nhiều lên, yêu cầu của cô cho phòng thí nghiệm càng nghiêm khắc hơn. Cô muốn nó càng hoàn hảo, càng chuyên nghiệp càng tốt. Không đủ vật liệu và thiết bị thì nhờ mối quen biết từ công ty để nhập hàng nước ngoài về. Giá bị đội lên cũng không sao. Thời gian xây dựng phòng thí nghiệm bị kéo dài so với dự tính chủ yếu là do thiết bị tiên tiến cần nhập từ nước ngoài về có hơi lâu. Nhưng Tống Thời Hạ có thể cam đoan, phòng thí nghiệm này tuyệt đối không thua kém bên viện khoa học. Độ tân tiến, hiện đại không cần bàn, tiền thật bỏ vào không phải chỉ để làm đẹp sổ sách. Mấy hôm sau, Hà Kiến Quân đưa cha từ nông thôn tới thủ đô, vào bệnh viện quân khu khám. Tống Thời Hạ còn nhờ mẹ chồng hỏi thăm giúp tình hình ông ấy thế nào. Hàn Dung biết đó là gia đình học trò của Quý Duy Thanh, lại là đứa trẻ rất có tiền đồ, bèn nhờ người quen trong bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi cho hai cha con làm thủ tục. Lại nhờ bác sĩ trung y có tiếng nhất nhận ca trị liệu này. Kết quả kiểm tra cho thấy, chỉ có chừng 60, khả năng có thể ngồi dậy đi lại, không có khả năng khôi phục hoàn toàn như người bình thường. Nhưng điều mà Hà Kiến Quân mong đợi nhất chỉ là cha mình có thể ngồi dậy đi lại. Không cần nằm liệt cả ngày trên giường. Nhiều năm qua, cha cậu không che giấu nổi nỗi chán nản tuyệt vọng. Đôi mắt lúc nào cũng trống rỗng, khiến mẹ cậu luôn sợ cha cậu nghĩ quẩn, chưa bao giờ dám xa nhà. Hà Kiến Quân không dám vọng tưởng cha mình có thể khỏe hẳn lại. Cho nên kết quả này cũng đủ khiến hai cha con ôm nhau khóc òa lên ngay tại chỗ rồi. Tống Thời Hạ thấy thế, lại động lòng trắc ẩn. Sau khi bác sĩ kê đơn, cô tự mình bốc thuốc cho ông Hà. Thuốc cô lấy ra đều là dược liệu được trồng trong không gian. Dược tính lành và cao hơn dược liệu bình thường. Tuy không thể hoàn toàn chữa khỏi cho ông Hà nhưng chí ít chúng có thể giúp ông ấy không đến mức quá đau đớn trong giai đoạn hồi phục chức năng. Cách chương